Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1649, khiêu chiến quyền uy. Hai vị xuyên tỉnh đạo môn bên trong nổi tiếng nhân vật một chạm ra tới. Sau lưng những cái kia đạo môn cao thủ lập tức đều biến lòng đầy căm phẫn đứng lên. Là hét muốn tổ điều tra đặc biệt thả người. Ở trong đó, phần lớn người đều phải ân huệ của ta, nhất là Ngư Ba chân nhân, bị ta tự tay theo du thi hang ổ ở trong cấp cứu ra tới. Lúc này thấy ta rơi xuống khó, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, người giang hồ nghĩa tự vào đầu, không có nhiều như vậy cong cong quấn sự tình. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, mắt thấy cũng nhanh muốn không khống chế nổi. Lúc này kia Lý Dịch lại đứng dậy, hết lần này tới lần khác đến rồi một mồi lửa thượng tưới dầu. Đi lên liền chỉ vào chúng nhân nói, quan phương ra tới bắt người, các người từng cái đều chán sống rồi phải không? Tin hay không đem các người đều bắt lại, nhốt vào thần long đảo ngồi xổm nhà ngục đi. Hắn nói chưa dứt lời, nói một lời này, đám này trên giang hồ quát tháo phong vân đạo môn cao thủ cái nào chịu được như vậy uy hiếp. Lập tức liền có người đem pháp khí đều rút ra. Trong đó có một vị dâu trắng đạo trưởng, tức giận nói, quan phương sao thế rồi? Nghiêu bức ầm ầm, khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh các ngươi đem chúng ta đều bắt lại. Chúng ta trên tay chân so cái cao thấp, các ngươi nếu là không bắt, đó chính là thứ hèn nhát. Từ xưa giang hồ liền có chính mình một vòng, cùng triều đình phương diện quan hệ luôn luôn là không ra thế nào đĩa. Chẳng qua là hiện tại hình thức tốt, hiện tại triều đình như trước kia triều đình tốt không biết bao nhiêu. Chúng ta những người giang hồ này cũng đều giữ khuôn phép, từng người tu hành, nhưng là một khi chạm đến người giang hồ ranh giới cuối cùng, vậy khẳng định là không thể đáp ứng. Người tu hành đó cũng đều là có đại bản lãnh, một khi nháo khởi sự tình đến, tùy tiện đứng ra một cái đều là phiên giang đảo hải nhân vật, đây cũng là triều đình kiêng kỵ nhất, cho nên phần lớn thời gian đều sẽ khai thác trấn an sách lược. Có thể không đắc tội cũng khẳng định không thể đắc tội. Nhưng là Lý Dịch tiểu tử này chính là cái ngu bê, thật sự là cái dị loại, liền này nhất là dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Thật không biết hắn là tại quan phương như thế nào ở lại. Mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, lúc này Từ Bằng đứng dậy, hai tay hướng xuống đè ép, khách khí nói, chư vị bằng hữu trên giang hồ, đại gia trước không nên tức giận, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta thừa nhận đêm qua Ngô Cửu Âm đồng chí tại đối phó kia du thi sự tình thượng dậy tác dụng mang tính chất quyết định, nếu là không có hắn, sự tình khẳng định sẽ rối loạn, tất nhiên sẽ chết vô số, có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nhưng là nhất mã quy nhất mã. Đêm qua, tại trảm diệt du thi sau, Ngô Cửu Âm đồng chí cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu trong âm thầm từng có giao thủ. Kết quả Ngô Cửu Âm đồng chí ra tay nặng một ít, đem Lý công tử đánh thành trọng thương, sinh mệnh hấp hối. Tại bị đưa đến thành phố bệnh viện lớn sau không bao lâu, người liền chết, chuyện này không thể coi thường. Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân tức giận, tìm quan phương muốn một cái trả lời chắc chắn. Chúng ta lần này mang Ngô Cửu Âm đồng chí đi xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục, là muốn làm Ngô Cửu Âm đồng chí hiệp trợ điều tra một chút. Tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, chúng ta cũng không dám vọng có kết luận, còn mời chư vị giang hồ các bằng hữu thông cảm. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nhất định phải cho Long Hồ Sơn một cái công đạo mới là. Các vị xuyên tỉnh đạo môn cao thủ nghe xong Từ Bằng lời nói, đều phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Xem ra đám người đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử bị ta giết đi, chuyện này tự nhiên là không thể coi thường. Từ Bằng nói vẫn là vô cùng có lực trấn nhiếp, vừa lên đến liền đem Long Hổ Sơn cho rời ra tới. Này Long Hổ Sơn thế nhưng là cùng Mao Sơn có thể đánh đồng đỉnh cấp đạo môn. Lại có người nào dám cùng Long Hổ Sơn chính diện là địch đâu? Đây chính là muốn nói cho xuyên tỉnh đạo môn những cao thủ kia. Chính các ngươi ước lượng lấy một chút, nếu là chọc Long Hổ Sơn, các ngươi cả đám đều chịu không nổi. Đám người một trận nhi thổn thức, nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía ta ánh mắt lại không đồng dạng. Lúc này, núi Thanh Thành Vân Nghĩa chân nhân nói lần nữa, Lý công tử này nhân sinh tính cao ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu cùng Ngô Tiểu Hữu gặp mặt, liền lại nhiều lần tìm hắn đen đủi. Ngô Tiểu Hữu vẫn luôn nhường nhịn, không có chấp nhặt với hắn. Bần đạo cảm thấy hắn cùng Ngô Tiểu Hữu ra tay, khẳng định là Lý công tử trước lên đầu. Các ngươi không phải nói có người tại chỗ gặp qua hai người bọn họ ra tay sao? Đem người kêu lên đến, hỏi một chút liền biết. Như thế nói đến, Lý công tử làm như vậy, hẳn là thuộc về gieo gió gặt bão, người giang hồ giao đấu. Từ trước đến nay là đao kiếm không có mắt, hỏa khí vừa lên đến, dưới tay khó tránh khỏi thu lại không được. Đây đều là nhân chi thường tình, chuyện này nếu là đặt tại trước kia, đều thuộc về giang hồ tranh đấu. Các ngươi quan phương căn bản không có tư cách đi quản. Cho dù là hiện tại, quan phương cũng không thế nào nhúng tay giang hồ tranh đấu. Làm sao lần này, các ngươi quan phương liền muốn quản đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì Lý công tử là Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử? Người khác sợ kia Long Hổ Sơn, ta núi Thanh Thành lại không sợ nó. Bần đạo đến cho Ngô Tiểu Hữu làm đảm bảo. Các ngươi đem hắn đem thả đi. Vân Nghĩa chân nhân có thể nói ra nói đến đây, quả nhiên là làm ta cảm động không thôi. Ta cùng Vân Nghĩa chân nhân mới vẻn vẹn nhận biết không có mấy ngày, cũng chưa nói tới đến cỡ nào sâu giao tình. Bây giờ, hắn lại vì ta dám công nhiên khiêu chiến Long Hổ Sơn quyền uy, đây là ta không có dự liệu được. Bất quá, Vân Nghĩa chân nhân đã dám nói như vậy, đó cũng là có chút niềm tin. Núi Thanh Thành nội tình cũng 10 phần thâm hậu, cùng thuộc tại Hoa Hạ đỉnh cấp đạo môn một trong, thực lực 10 phần cường hãn, cũng không thế nào kém hơn Long Hổ Sơn. Thế nhưng là hắn làm như vậy, rất có thể gây nên trên giang hồ đỉnh cấp đạo môn ở giữa tranh đấu, làm không cẩn thận sẽ là một phen gió tanh mưa máu. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người tựa hồ là thấy được chuyển cơ, đem việc này định nghĩa thành giang hồ tranh đấu. Giang hồ tranh đấu, từ trước đến nay là sinh tử chớ luận, ước định mà thành bình thường, như là ký giấy sinh tử đồng dạng. Một khi thành giang hồ tranh đấu, chuyện này liền dễ làm, quan phương không xen vào, chỉ có thể giang hồ trong lúc đó trong âm thầm xử trí. Cùng lắm thì Long Hổ Sơn người tìm ta trả thù, ta liền không cần đối mặt mạnh mẽ như vậy áp lực. Bất quá Long Hổ Sơn trưởng giáo nếu là tìm ta trả thù, ta đây khẳng định cũng là đường chết một đầu. Giữa chúng ta tu vi chênh lệch rất nhiều, ta coi là thật không có lực lượng khiêu chiến này trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Sự tình làm có chút rắc rối phức tạp. Những này đạo môn cao thủ ngăn chặn đường đi, yêu cầu tổ điều tra đặc biệt thả người, mà tổ điều tra đặc biệt bên này lại đỉnh lấy các phương áp lực. Chỗ nào chịu để, trong lúc nhất thời làm thế cục biến có chút giằng co. Có chút hỏa khí lớn đạo trưởng kích động xem ra là muốn động thủ. Một khi hai bên đánh nhau, đây chính là náo loạn nhiễu loạn lớn, không biết tử thương bao nhiêu. Trong lòng ta lại có thể nào qua ý đi. Lập tức ta đứng dậy, ho khan một tiếng, ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại, mang tràn đầy lòng cảm kích. Ta hướng trước mắt những này giang hồ các tiền bối thật sâu bái, nghiêm mặt nói, Ngô Cửu Âm bái tạ chư vị tiền bối, cảm ơn các ngươi tu tiên cổ điển.